Chương 163, 50 tháng liên tiếp, 3. Đông đảo người võ lâm đợi trái đợi phải, lần này trọn vẹn qua nửa tháng, chính chủ vẫn như cũ không có xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc đang ở vào đột phá quan đầu. Không sai, đột phá. Từ khi ăn 10 cánh tượng lực quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi liền đi tới nạp khí nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách nạp khí tam trọng chỉ có cách xa một bước. Cái này chút thiên kiên trì không ngừng tu luyện, tăng thêm thỉnh thoảng chiến đấu kích thích, rốt cục lệnh nội lực của hắn tại đêm qua phập phù lên, có đột phá dấu hiệu. Cân nhờ ả cờ đến ngoại giới có lẽ có người giám thị, Thạch Tiểu Nhạc cố gắng đem đột phá thanh thế ép đến thấp nhất. 200 chu thiên, 300 chu thiên. Khi nội lực vận chuyển tới 400 chu thiên lúc, cái nào đó vô hình bích chướng bị kích phá, tại Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được trầm đục bên trong, nội lực của hắn như là tiết áp hồng thủy, lấy thao thao bất tuyệt chi thế ở trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, phảng phất vô cùng vô tận. Đây chính là nạp khí tam trọng sao đem bạo phát khí thế lấy trưởng lực phương thức đẩy ra, cho ngoại giới người tạo nên luyện công ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Hắn có thể cảm giác được, mình nội lực đem so với trước, tăng lên trọn vẹn gần 5 thành, mà bởi vì ăn tượng lực quả, thể phách tăng lên duyên cớ, tạp tư cờ hờ ơ tờ nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Như vậy, hắn thực lực tăng phúc tối thiểu tại trường 6 thành. Đây là kinh khủng bực nào một con số. Nguyên bản vận dụng toàn bộ thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc liền có thế chiến thắng nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ thực lực, về phần hiện tại, chính hắn đều không làm rõ ràng được. Hơn hết dạng này cũng tốt, cướp đoạt đồng cờ lệnh cơ hội không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Rửa mặt một phen, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa phòng ra, tại một ít ánh mắt kỳ dị bên trong rời đi khách sạn. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa xuất hiện, dẫn nổ toàn trường. Thạch Thiếu Hiệp, nhưng muốn tiếp tục tiến hành khiêu chiến ông lão mặc áo trắng mong đợi hỏi đường, đục ngầu trong ánh mắt tinh mang rạng rỡ. Tiếp xuống buổi diễn, hát ngai nhưng sẽ không lại nhường, có thế đi bao xa, đều xem bản lĩnh thật sự. Làm phiền. Từ bình đài biên giới binh khí khung bên trong, theo tay cầm lên một thanh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng bình đài, phía sau là người giang hồ ồn ào nghị luận. Thứ 21 trận, bắt đầu ông lão mặc áo trắng hô to một tiếng, thính phòng trong thông đạo, lập tức đi ra một vị tay cầm dài 7 thước thương thanh niên hán tử. Thanh niên hán tử tay phụ sau lưng, điểm địa mũi thương, theo hắn hành tẩu bộ pháp cùng mặt đất đập ra có tấu thanh âm, không hiểu đem hiện trường thanh âm đều giảm thấp xuống rất nhiều. Như thế nào là Hứa sư huynh Thiết Thương Đường không ít đệ tử bỗng nhiên kinh hãi. Ngay cả Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Hoa hai huynh đệ cũng không thể bình tĩnh. Thiết Thương Vô Tình Hứa Thập Hành, đã từng Thiết Thương Đường đại đệ tử, về sau bởi vì nào đó sự tình, cùng sư môn phát sinh to lớn mâu thuẫn, cho đến bị trục xuất Thiết Thương Đường, tiếng xấu lan xa. Mất đi môn phái che chở cùng tài nguyên, Hứa Thập Hành thời gian cũng không dễ vượt qua. Nghe nói còn tại một lần nào đó tranh đoạt cơ duyên bên trong bị người trọng thương, dẫn đến tu vi nhanh lùi lại. Nhưng không thể phủ nhận là, đã từng Hứa Thập Hành thiên tư phi phàm, tại Lăng Thiên Vũ chưa xuất hiện trước, được vinh dự Thiết Thương Đường có hy vọng nhất tiến vào huyền khí cảnh đệ tử. Đám người rõ ràng không ngờ tới, Hứa Thập Hành lại ở chỗ này xuất hiện. Mấy năm trước ta nghe nói, Hứa sư huynh bởi vì đan điền thụ thương, dẫn đến tu vi chỉ còn nạp khí ngũ trọng. Lại khó mà lại tiến. Hơn hết lấy hắn thiên tư thực lực, bình thường nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, vẫn như cũ không đủ một thương giết. Có Thiết Thương Đường đệ tử hưng phấn nói. Tại nạp khí lục trọng đỉnh phong cùng nạp khí thất trọng ở giữa, cách một đạo to lớn thực lực lệch trời. Cho nên cho dù có người có thế miếu sát lục trọng đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc so ra mà vượt nạp khí thất trọng cao thủ. Hứa Thập Hành đương nhiên vậy ở hàng ngũ này. Nhưng lấy hắn năm đó thiên tư, tăng thêm tu vi ưu thế, tất cả mọi người đều tin tưởng, cái này tất chính là một trận long tranh hổ đấu. Thạch Tiểu Nhạc, ta nghe qua ngươi, hơn hết ngươi thực sự không đủ thông minh. Giống như ngươi ta như vậy không có bối cảnh người, đắc tội danh môn chính phái, chỗ nào sẽ có đường sống. Hứa Thập Hành nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nụ cười trên mặt đã là cười nhạo, cũng là tự dễ ước. Chạy tới nơi này, cũng nên thử một lần. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thử ngươi cho là mình là ai? Hứa Thập Hành bỗng nhiên dữ tợn. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, để hắn nhớ tới đã từng quang huy vô hạn mình. Đồng dạng là tuấn kiệt, đồng dạng hào không bối cảnh, bằng cái gì hắn như thế nghèo túng, Thạch Tiểu Nhạc lại có thế một đường đi cao. Ta muốn hắn biến thành giống như ta, ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng các loại cảm xúc xông lên đầu, lệnh Hứa Thập Hành đôi mắt trở nên nguy hiểm. Chỉ gặp bước chân hắn lóe lên, thân thể lấy lệch ra gãy tư thái vọt tới trước, trường thương trong tay chẳng biết lúc nào nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên vừa nhanh vừa độc đâm ra. Tại Hứa Thập Hành cổ tay tác dụng dưới, trường thương cũng không phải là lấy thẳng tắp tiến lên, mà là dĩ hàng đi nhờ tần suất làm chu vi hình tròn xoay tròn, vô hình thương kình như sổ ANOK, đem Thạch Tiểu Nhạc toàn thân bao phủ. Đây là thiết thương đường tuyệt kỹ một trong, loa toàn thương kính. Mặc dù là vứt bỏ đồ, hơn hết công phu ngược lại là không rơi xuống. Thiết thương đường đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nhưng mà biểu lộ lại có chút đắc ý phổ thông loa toàn thương kính, đong đưa biên độ vô cùng lớn, dạng này vậy tăng lên bị người xem thấu sơ hở cơ hội. Mà Hứa Thập Hành rõ ràng đã đem loa toàn thương kính luyện đến cảnh giới chi cao. Loại tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần hơi động, lập tức sẽ bị Hứa Thập Hành thừa cơ truy kích, từ mà rơi vào hạ phong. Thiết thương đường đại trưởng lão lộ ra mỉm cười. Nếu như có thể dựa vào thiết thương đường tuyệt kỹ, không nói đem Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, chỉ cần làm hắn chật vật một đoạn thời gian, vậy đầy đủ để hắn mặt mù y sa nở dê su a hô trong tiếng hô. Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên động, trường kiếm tùy ý địa hướng phía trước một đâm. Hứa Thập Hành đang muốn phát động đằng sau thế công, chỉ nghe ken một tiếng, bị loa toàn thường kính quấn quanh mũi thương, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm chuẩn sắc không sai địa đánh trúng vào. Làm sao có thể Hứa Thập Hành kinh hãi? Loa toàn thương kính có vặn vẹo công năng, phương vị liền chính hắn đều không thể dự đoán, đối phương làm sao bây giờ đến, chẳng lẽ là trùng hợp lông mày trao lên, Hứa Thập Hành hướng về sau vừa mới lui, tiếp tục lại thi triển một lần. Vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc cổ tay liền run, theo sát phía sau, mỗi lần Hứa Thập Hành vừa mới khởi thế, lập tức sẽ bị hắn phá đến sạch sẽ, liền muốn phát động hậu chiêu cũng không thể. Tiểu tử kia như thế nào làm đến thiết thương đường đại trưởng lão ngạc nhiên, một mặt không tin. Nó bên người đệ tử, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong, cũng là biểu lộ dây lát biến, đặc sắc tuyệt luân. Loa toàn tứ liên sát sắc mặt đỏ bừng, Hứa Thập Hành ga ho the tờ mà lên, trường thương đống nhiên cực kỳ khoa trương địa bày động, lắc ra vô số thương ảnh. Thương ảnh bên trong, hoàn toàn khác biệt bốn loại lực đạo từ từng cái phương hướng xông ra, tùy tiện phong bế Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Đây là Hứa Thập Hành dung hợp suốt đời sở học, tại loa toàn thương kính trên cơ sở tự sáng tạo sát chiêu, từng lấy một chiêu này chém giết hai vị nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ. Không ít người kinh hô lên, rõ ràng nhận ra lợi hại. Đối mặt một thương này, Thạch Tiểu Nhạc không có như đám người tưởng tượng dương hiện càng nhiều võ học. Hắn vẹn vẹn làm ra bốn động tác, chọn, đâm, vẩy, hoành. Khanh khanh khanh khanh sổ ANO cờ khí kình thật giống như bị đâm thủng bóng ra. Khắp nơi loạn nổ, quay đến Hứa Thập Hành mình chiêu thức đại loạn, không môn mở rộng, bạch bạch bạch hướng về sau lui quá trình bên trong, hoa một chùm máu phun ra. Cái gì cái này đám người hoảng hốt? Chuyện gì xảy ra? Hứa Thập Hành thực lực rõ ràng so phía trước cao thủ mạnh hơn một đoạn, vì sao A từ tràng diện bên trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc ứng phó ngược lại thoải mái hơn, dứt khoát liền Thái Nhạc Tam Thanh Phong đều không cần. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng đang cảm thán. Hắn đương nhiên không có bại lộ đột phá bí mật, cùng mấy ngày trước đây khác biệt duy nhất là gia nhập tâm thần vận dụng. Trải qua thời gian dài, hai đời dung hợp linh hồn giao phó Thạch Tiểu Nhạc ý chí cường đại, kỳ cao ngộ tính, tỉnh táo sức quan sát, thậm chí cả kinh khủng lực chấp hành. Có thể nói, đây là hắn khách quan thường nhân ưu thế lớn nhất. Mà linh hồn kéo dài, chính là tâm thần cùng tinh thần lực. Tu luyện đại tông như hà kinh nghiệm, để Thạch Tiểu Nhạc biết xem thấu đối thủ sơ hở chỗ tốt. Đáng tiếc bởi vì điểm thạch khí xoáy tiêu hao tính, tại không thi triển đại tông như hà hoặc là tìm kiếm huyền tinh thạch tình huống dưới, không cách nào lâu dài vận dụng. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến một điểm, dù cho không sử dụng điểm thạch khí xoáy, hắn làm theo có thể bằng vào hơn xa thường tâm thần người đi quan sát đối phương, từ đó xem thấu sơ hở. Nhiều lắm là liền là hiệu suất không có cao như vậy thôi. Sự thật chứng minh, hắn tâm thần so trong tưởng tượng mạnh hơn. Tìm kiếm sơ hở năng lực cũng vượt ra khỏi tự thân đoán trước. Dạng này dẫn đến kết quả chính là, nếu để cho hôm nay Thạch Tiểu Nhạc cùng hôm qua hắn quyết đấu, khai phát ra tâm thần vận dụng hắn, tuyệt đối có thể đánh bại cái sau. Về phần mặt khác đối thủ, trừ phi chiêu thức cảnh giới hoặc tự thân tu vi, có thể mang cho hắn đầy đủ áp lực, nếu không liền để hắn sử xuất kiếm chiêu tư cách đều không có. Tiểu tử này đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu châu nghĩa long năm thiết đảm tay vừa dùng lực. Xương trắng bệnh. Tiểu tử này phải chết, nhất định phải chết. Tưởng Chính Lâm mãnh liệt cắn răng, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu thật bị Thạch Tiểu Nhạc đụng đại vận, tránh thoát một kiếp, sau này sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Tiếp tục. Ông lão mặc áo trắng thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đợi đến Hứa Thập Hành bị người khiêng xuống về sau, hướng phía thông đạo phất phất tay. Chạy đi đâu ra một cái tay cầm phất trần đạo sĩ. Xoát xoát xoát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng thăm dò, đạo sĩ hai tay huy động liên tục, tại hắn kỳ diệu bất phàm thế công dưới, phất trần tơ trắng kéo căng thẳng tắp, sau đó như thiên nữ tán hoa đầy trời kích xạ, triệt để đem Thạch Tiểu Nhạc bao phủ trong đó. Đây là bần đạo mấy chục năm tuyệt học sát chiêu, lại nhìn tiểu hữu như thế nào phá giải. Đạo sĩ nhàn nhạt hơi cười. Loại này phạm vi lớn thế công, mặc dù phân tán công lực, dẫn đến mỗi không có chút nào mạnh, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhất sát đạo nhân mạnh nhất tuyệt kỹ, cũng không tốt phá. Hoặc là đồng dạng thi triển phạm vi lớn sát chiêu, hoặc là lấy khinh công né tránh. Nhưng vô luận loại nào, đều có thể kiến thức đến Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn mới. Nhìn hắn ứng đối ra sao? Đám người suy nghĩ vừa mới hiện lên, tiếng xèo xèo bên trong, bọn hắn lại nhìn thấy khó mà quên một màn. Thạch Tiểu Nhạc không có thi triển sát chiêu, cũng không có lui tránh, mà là nhanh chóng địa huy động trường kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên cớ, mê loạn kiếm quang đem hắn hình như hư ảo thân thể triệt để che đậy bắt đầu, mấy lần mới thoáng cái, bạch hồng thành sam liền từ tơ phất trần trong mưa xuyên qua mà qua. Cánh tay dương lên, cuốn ở trên thân kiếm thật dày tơ trắng nổ tung, lóa mắt mũi kiếm đã chống đỡ tại đạo sĩ nơi cổ họng. Tĩnh, tuyệt đối tĩnh. Thạch thiếu hiệp, cao hơn một bậc, bần đạo bội phục. Nhất sát đạo nhân nuốt nước miếng, run thanh âm nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn có người có thể lấy loại phương thức này phá mất hắn sát chiêu, cái này phải cần mạnh cỡ nào sức quan sát cùng lực phản ứng. Quái vật, cái này thiếu niên tuyệt đối là cái quái vật. Rung động một đợt tiếp lấy một đợt. Tiếp xuống mấy cuộc chiến đấu, đối thủ một cái so một cái khó chơi, nhưng mà không chỉ có không ai bước ra Thạch Tiểu Nhạc thực lực, kết nối ở hắn 10 chiều cũng khó khăn. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, tâm thần rung động, càng ngày càng đoán không được cái này thiếu niên sâu cạn. Thứ 30 trận. Rốt cục, tại ông lão mặc áo trắng hô to bên trong, một bộ hoàng y yể, sắc mặt như đao khắc người trẻ tuổi đăng tràng. Hắn là Hoàng Long Tú sĩ hạng Minh Trân. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.